Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1126, huyết tộc lâu đài thân ảnh quen thuộc. Bảy càng cầu mua, ngươi, rốt cuộc xuất hiện, còn có một cái thiên sứ. Hắc hắc, cái kia nam hấp huyết quỷ đột nhiên quay đầu tới. Huyết hồng hai con người tập trung vào Dương Tranh ẩn nấp thân hình địa phương. Cái này ra hỏa, thế mà có thể khám phá Dương Tranh phong ngân ấn ký. Nam nhân, ta ngay ở chỗ này, ngươi muốn không? Cái kia nữ hấp huyết quỷ tránh thoát nam hấp huyết quỷ ôm trong ngực. Cứ như vậy không một sợi vải lơ lửng không trung, toàn bộ trên thân người giống như là mạt một tầng dầu một dạng. Phối hợp hắn này mị hoặc thần thái, dụ người vô cùng, cái này nữ hấp huyết quỷ, cũng có thể nhìn thấy Dương Tranh. Người dáng dấp không sai, bất quá quá thả đãng một điểm, bản công tử không thích. Dương Tranh giải trừ phong ngân ấn ký, từ trong không khí đi ra, hắn có chút ít hiếu kỳ. Cái này hai cái hấp huyết quỷ, nhiều nhất cũng liền là thần vực thứ 9 cấp trình độ. Là như thế nào nhìn thấu bản thân phong ngân ấn ký? Phải biết, phong ngân ấn ký một loại thần vương, đều nhìn không thấu. Emily cũng hiện thân, cùng Dương Tranh cùng nhau rơi xuống. Chậc chậc, thật là cường tráng vô cùng nhục thân, tràn ngập huyết lực lượng. Nữ hấp huyết quỷ nhìn thấy Dương Tranh, hai mắt trực tiếp sáng lên, hận không thể trực tiếp nhào qua tới. Cắn Dương Tranh cổ, đem Dương Tranh một thân tinh huyết hút sạch, nàng niu động lên thân thể, mỗi một khắc đều tại yêu nghi ngờ Dương Tranh. Đáng tiếc, Dương Tranh bất vi sở động. Ta rất hiếu kỳ, hai người các ngươi bậc thấp hấp huyết quỷ là như thế nào phát hiện ta? Dương Tranh mỉm cười, nói, hai cái thần tướng đều không phải hấp huyết quỷ. Hắn một cái ý nghĩ liền có thể trấn áp mạt sát. Bất quá không cần thiết làm như vậy. Dương Tranh càng muốn biết cái này hai cái bậc thấp hấp huyết quỷ là thế nào khám phá bản thân phong ngân ấn ký. Theo lý mà nói, bọn họ căn bản không thể nào khám phá phong ngân ấn ký. Hắc hắc, muốn biết sao? Muốn biết, liền cùng chúng ta tới đi. Nữ hút máu quỷ mị cười một tiếng. Giơ tay phải lên, tại không khí một điểm, một cái ma pháp trận liền xuất hiện. Này nam hấp huyết quỷ âm hiểm nhìn chằm chằm một cái Dương Tranh, biến thành một cái rơi liền bay vào ma pháp chính giữa. Tiếp theo ba một tiếng biến mất. Nhân loại, người muốn biết hết thảy, liền theo tới đi. Nhớ kỹ nhân gia tên, nhân gia gọi là Ngải Văn. Mới vừa cái kia rơi là nhân gia ca ca, gọi là Cát Bụi Tân. Ha ha ha, nữ hấp huyết quỷ cho Dương Tranh một này hôn gió, cũng hóa thành một cái rơi, bay vào ma pháp trận bên trong. Huyết tộc song tử, lúc này, Emily nhíu mày lại, huyết tộc song tử, rất nổi danh sao? Dương Tranh nhìn một chút này hư huyễn ma pháp trận, thuận miệng hỏi một chút, huyết tộc song tử. Nghe nói là nên ẩn trực hệ đời sau, hai huynh muội giữa quan hệ rất loạn, tóm lại, không là thứ tốt gì. Emily nói, dạng này à, nhìn đến bọn họ có thể phát hiện ta, phải cùng kên có liên quan. Huyết tộc thủy tổ trực hệ đời sau, có chút năng lực đặc thù cũng là bình thường. Emily, ta muốn đi ma pháp trận trong nhìn nhìn, ngươi có muốn hay không đi? Dương Tranh cười một tiếng, cái gì huyết tộc song tử, hắn căn bản không quan tâm, hắn hiện tại chỉ là bằng cảm giác, phái hai cái hấp huyết quỷ tới hẳn là hấp huyết quỷ nữ vương. Mà hắn là nghĩ kiện kiến thức một chút trong truyền thuyết kia hấp huyết quỷ nữ vương. Ta muốn hồi thần quốc một chuyến, Emily mở miệng, thần quốc, tốt, Emily. Thay ta hướng nữ thần Athena hỏi một tiếng tốt. Dương Tranh gật đầu, thoại âm rơi xuống. Dương Tranh liền xông vào ma pháp trận bên trong. Liền tại Dương Tranh xông vào ma pháp trận không đến một giây, mà pháp trận rào một tiếng liền tiêu tán, tựa như là tại chuyên môn chờ Dương Tranh một dạng, hướng nữ thần chào hỏi. Emily trầm mặc chốc lát, nói nhỏ một tiếng, nơi này là một vùng tăm tối, trên trời có một vòng huyết nguyệt, đêm này quỷ dị huyết mang chiếu xuống đại địa phía trên. Dương Tranh ngay phía trước có một tòa cô phong, này cô phong phía trên thì là đứng sừng sững lấy một cái sơn hắc lâu đài. Này lâu đài là điển hình Gothic phong cách. Huyết nguyệt phía dưới có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng có rơi tại lâu đài phía trên bay lượn. Nơi này liền là hấp huyết quỷ đại bản doanh. Chậc chậc, người thật đúng là theo tới. Rất tốt, chúng ta nhiệm vụ cũng tính hoàn thành. Nhân loại, ngươi là ta đã thấy nhất cường tráng nam nhân. Ta quyết định, sau đó ngươi liền là ta duy nhất huyết nô. Cái khác huyết nô, ta toàn bộ giết chết. Một cái rơi bay tới, hóa thành một đạo cao khều thân ảnh. Chính là trước đó cái kia nữ hấp huyết quỷ ngải văn. Giờ phút này, nàng trên thân y nguyên là không một sợi vải. Nàng toàn thân trên dưới đều phát ra mị hoặc khí tức. Từng bước một chậm rãi hướng Dương Tranh đi tới. Rất nhanh, nàng đi tới Dương Tranh trước người. Nàng thân ra hai tay, muốn ôm chặt Dương Tranh đầu, tựa hồ là muốn thân uân Dương Tranh. Bất quá, Dương Tranh biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, Dương Tranh đã tại nữ hấp huyết quỷ phía trước. Ta đã nói, đối như ngươi loại này quá thả đãng cô nàng không có hứng thú. Dương Tranh tiếng cười khẽ vang lên. Hừ, nhân gia nơi nào thả đãng, nhân gia còn không có chân chính có qua nam nhân đâu. Không tin ngươi tới thử chút. Ngải văn sắc mặt trước là một biến, trong mắt lóe lên một vòng sát ý, tiếp theo lại khôi phục này mị hoặc. Ha ha, Dương Tranh chỉ cười ha ha, không còn để ý tới ngải văn, một bước bước ra. Liền trèo lên cô phong, rơi vào lâu đài màu đen trước, hoan nghênh xa nói mà khách tới. Đúng lúc này, cửa lâu đài đột nhiên mở ra, một cái đội nghi trượng đi ra. Trước đó thấy qua cái kia nam hấp huyết quỷ người mặc hoa lệ trường bào. Giống như hoan nghênh lão bằng hữu một dạng hoan nghênh Dương Tranh. Dương Tranh nhàn nhạt gật đầu, đi vào, oanh, Dương Tranh vừa đi vào. Cửa lâu đài liền trùng điệp đóng lại, đội nghi trưởng tất cả nhân viên chỉ vừa liếc mắt đều biến thành rơi. Một trận hét lên sau, bay vào trong lâu đài. Nhân loại, ta nhất định muốn hút khô ngươi máu. Một cái rơi rơi vào tường thành trên, hóa thành một đạo cao khều bóng hình xinh đẹp. Huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm Dương Tranh bóng lưng, nàng là nữ hấp huyết quỷ ngải văn. Nàng cảm giác mình đã nhập ma, nhất định phải đem nam nhân kia máu hút khô mới có thể từ ma chướng bên trong giải thoát ra tới. Đáng tiếc, nàng không biết, nàng liền là cường đại tới đâu gấp trăm lần, cũng chỉ có bị Dương Tranh máu ngược phần. Dương Tranh tiến nhập lâu đài, hấp huyết quỷ, quả nhiên là thích hoa lệ, vào mắt đại sảnh là đủ loại hoa lệ, cái gì quý báu đồ sứ. Cái gì tinh mỹ bích họa, hoàn toàn liền là một trận Gothic thịnh yến. Dương Tranh dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá cái này đại sảnh. Bá tước đại nhân tới. Sau một lát, nam hấp huyết quỷ Cát Bụi Tân khai miệng, giờ phút này trở nên cực kỳ có lễ phép. Bá tước? Cái gì bá tước? Hấp huyết quỷ bá tước? Chẳng lẽ là Dracula? Dương Tranh nhìn sang đệ nhất mắt, hắn nhìn thấy một người trung niên nam nhân, một người mặc thời trung cổ trường bào trung niên nam nhân. Nhìn lần thứ hai, ánh mắt của hắn liền di động, rơi vào một người khác trên thân. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ tại hấp huyết quỷ lâu đài phòng trong, thấy được cái này người. Huyền Thiên Tà Đế, hấp huyết quỷ bá tước bên trái này người, không phải liền là Huyền Thiên Tà Đế sao? Cái này ra hỏa, làm sao sẽ ở đây? Làm sao sẽ cùng hấp huyết quỷ làm cùng một chỗ? Chuyện kia không hay.